Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Himaya dhammanu dhamma paripatiya buddhaṃ bhujemi. Imaya dhammanu dhamma paripatiya dhammaṃ bhujemi. Imaya dhammanu dhamma paripatiya sanghaṃ bhujemi. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn, ngài là bậc ứng cúng cao thượng, được chứng quả trên biến tri do ngài tự ngộ không thể chế giải. Con xin cúng dường Phật bảo bằng sự hành đạo. Con xin cúng dường Pháp bảo bằng sự hành đạo. Và con xin cúng dường Tăng bảo bằng sự hành đạo. Do sự lễ bái cúng dường, nguyện hồng ân Tam Bảo hộ trì quý hành giả được sự an vui, tinh tấn tu hành, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy giáo lý hôm nay sư xin giải thích về sự lợi ích của tu Vipassana. Nhân quả, chúng ta tạo nhân nào thì nó ra quả giống như nhân chúng ta đã tạo. Bố thí quả trả cho chúng ta được giàu có sang trọng, trì giới quả trả chúng ta được sự an vui cõi người cõi trời. Tham thiền niệm Phật tu Vipassana quả trả cho chúng ta tùy theo thiền. Thiền định trả chúng ta được sự an vui ở trong cõi trời sắc giới vô sắc giới. Thiền Vipassana trả cho chúng ta được giải thoát khỏi luân hồi mãi mãi. Vậy quả báo của tu thiền mà chúng ta đã tu ở trong khóa thiền này, đó là khóa mùa xuân của năm nay, năm tới này như thế nào mà quả nó trả cho chúng ta. Chúng ta thấy việc làm nó có trả quả, mà quả thực tại nó quả như thế nào mà gọi là quả. Quả của người hành thiền Vipassana có na có thể 5-6 quả báo. Quả báo thứ nhất, hành giả thấy tâm của mình rõ ràng. Quả báo thứ nhì, thấy tâm hành giả được quân bình. Quả báo thứ ba, trị được bệnh thông thường và những bệnh trầm kha. Quả thứ tư, có trí tuệ sáng suốt hơn lúc chưa tu thiền. Quả thứ năm, sẽ hướng ta xa bốn đường ẩn đạo. Quả thứ sáu, khóa chặt bốn đường ẩn đạo. Đó là quả của hành thiền mà quý vị tu thiền Vipassana. Như thế nào là thấy tâm chúng ta rõ ràng? Chúng ta có thấy tâm không? Nó còn người đặc biệt là lầm tâm, tâm tốt, tâm xấu. Và chúng ta thấy tâm rõ ràng không? Một ngày thấy tối, thấy tôi rõ ràng. Tôi nhìn sao? Tôi buồn, tôi lo. Đó là tôi thấy tôi mà thấy tâm. Tôi buồn, tôi lo. Như thế nào là thấy tâm? Ngồi thiền, khi nói thiền, thở giới chưa? Giờ thở giới rồi, giờ ngồi, ngồi thiền. thiền xa mà là ngồi thiền vì ngồi mấy ngày nay trả lời rồi, không suy nghĩ, nghe là tao không suy nghĩ. Nhà hồi nãy đây giờ tâm suy nghĩ, mà khi không suy nghĩ thấy rõ tâm của mình suy nghĩ và thấy tâm suy nghĩ, đây cái nghĩa là thấy tâm của mình rõ ràng. Tôi không biết thân như thế nào, như thế nào là thân. Rồi các vị thiền sư mới giải thích thì thân quán niệm xứ, theo dõi thân, thân là tứ đại, rồi còn giải thích tứ đại cho nghe. Bản chất của tứ đại là tự tánh, tánh pháp là cứng mềm, là đất, nóng lạnh, là lửa, căn di động rung là gió. Vậy khi ngồi thiền phải thấy thân và thấy tâm. Hồi nãy tôi nói là không thấy được tâm rõ ràng vì tôi buồn, tôi lo, buồn để đó, lo để đó. Bây giờ trả lời thiền để là buồn quá, lo quá, ngủ đi. Là ở đời người ta cho thuốc ngủ mà hoặc thuốc gì khác khác nữa. Như Đức Phật nói thiền, như thiền như thế, không phải ngủ, ngủ không suy nghĩ, mà ngồi không suy nghĩ. Ngồi suy nghĩ, ngồi ở đâu, thân ở đâu, con người là cái gì? Thân tâm. Ngài tôi tốt thấy thân không? Thân làm gì? Bốn vai nghiệp, đi đứng nằm ngồi. Nhưng thấy không? Tôi đi tôi buồn, tôi đi tôi lo, tôi đi tôi đứng tôi buồn, tôi đứng tôi lo, tôi ngồi tôi buồn, tôi ngồi tôi lo. Vậy đâu có thấy tôi, đâu có thấy tâm. Tôi lo tôi buồn. Nhớ nhờ nhá, ngồi không suy nghĩ, mà không nghĩ được tôi phải suy nghĩ. Không, ngồi ở trong tâm này, nhà ngươi là biết, tâm là biết phải không? Ai cũng nói là tâm là biết. Biết gì? Biết thân. Tại sao mình sống với nó mà không biết nó? Không có hơi thở 3 phút chết rồi mà không biết nó. Vậy các ngài dĩ ngồi đừng có suy nghĩ mà sống với nó, chung tình với nó 3 phút thử coi có được không? Nếu nhà ngươi không chung với nó một ngày nào, nó nói như thằng nó ngoại tình, nhà ngươi nó đi luôn á, nó không ở nhà ngươi hay sao? Đây, thầy nhờ chúng ta chung tình với nó. Thấy chung tình đó mới giờ một chút mình cũng ngoại tình với nó đi mất rồi, đâu có ở với nó. Giờ mình thấy tâm của mình rõ ràng, thấy rõ ràng vì bên nhà chúng ta cùng với tăng. Nhà chúng ta thấy tăng có một bao nhiêu giây một hơi thở, tôi nói là 3 phút không có hơi thở mình chết. Bây giờ theo dõi 3 phút của hơi thở chưa? Chưa. 2 phút chưa? Chưa. 1 phút chưa? Chưa. Một hơi thở rõ chưa? Chưa. Mới vừa hơi thở hơi hợp chút, thấy tâm rồi, thấy tâm tôi đi mất rồi, đi bất cứ đi đâu thịt nhớ rồi, tôi mới ngồi chút tâm nó đi mất rồi. Đi mất bao lâu? Đôi khi tôi đi mất tới tùy theo quý vị, tôi mất 5 phút, có 10 phút, 15 phút, tôi không biết như thế nào. Nếu buồn lâu thì mất lâu, lo lâu thì mất lâu. Bây giờ tôi thấy như vậy, nó mất như vậy đó. Trường hợp nó đi luôn làm sao? Làm sao? Làm sao nó đi luôn? Vậy đó. Vì vậy, vì cái buồn, cái lo này nó hướng dẫn chúng ta đi đâu? Bất thiện pháp là gì? Buồn là dẫn, lo được khi liên quan với cái tham. Đức Phật nói cái gì mình có mình hướng dẫn tri túc. Một cái chữ tri túc mình khó hiểu vô cùng. Quỷ thì khu không có cuộc cải vô thể tri túc. Có gì, có y phục, sống như y phục. Có vật thực, sống như thực. Chỉ là không có y phục, không có vật thực tự làm mà có. Không có lo, không lo. Tự nhiên vị này chỉ đi làm thinh của bác, không lo, không nghĩ thôi. Ta đem y phục là dân, rồi ta đem vật thực là dùng. Nếu không có thì nữa Đức Phật dạy phải đi xin. Nói vậy đó nha, không phải ngồi không không. Lấy hai món chân này nè, nà là gì? Là chân của mình dạy phải đi. Nà, hai chân của mình, hai cánh chân này thì đi, luôn luôn phải đi. Chúng ta sống với hai bàn chân, phải đi để mặc bước trái bước. Rồi cái y này giống như gì? Giống như cánh vậy đó. Nà, rồi bác giống như mỏ vậy. Cho nên Đức Phật xuất gia rồi phải đi thì mình khất thực. Chính Đức Bổn Sư Thích Ca dòng của Ngài cũng là dòng đi, thì mình khất thực. sau khi Ngài trở về, ta tỷ là về thăm đầu vua cha. Đức vua thấy con về, Đức Phật về ngảy con của mình, thì của cải sẵn đó hồi nào tới giờ, hồi trước Ngài cũng làm vua, đã trao ngôi vua cho rồi, đã bị về vẫn còn đó, ngai vàng vẫn còn đó. Nhưng không thành Đức Phật sang xuống đi hết, thì Đức Phật đi mấy vị nào cũng dội dạc đi hết, không ai còn hết. Đức Phật đi rồi, ông nào cũng đi hết, mang bạc đi hết. Yajurala phụ vương coi đó nhục nhã không đó. Hồi trước là hoàng tử, giờ đi sinh, phụ vương nghĩ làm sao? Đức vua tình phạm chứ rồi, chết rồi, con của tôi vậy đó, đi sinh vậy đó, mình là vua, ông đi sinh vậy đó, còn gì nữa. Chạy cản đứng trước, tại sao Đức Thế Tôn làm như vậy, nhục nhã không? Dòng ta là dòng vua, dòng Sắc Gia phụ vương là vòng vua phải rồi, Như Lai là dòng Đức Phật. Dòng Đức Phật hồi xưa như vậy đã bao nhiêu đó rồi mà giác ngộ thì đó đắc quả. Vì thế như vậy nói về hạn chế, như vậy người giàu giàu nữa vậy đó. Đến khi giàu lo một phần nào đó thôi, lo sơ thôi, ai lo phụ? Mấy người là giúp việc do phụ. Ôi chủ tôi tốt lắm, tôi làm việc hết lòng với chủ, vì chủ tôi tốt quá. Tại tôi ít có tham, ít có sân, mát mẻ lắm, nhờ vậy người phục vụ hết lòng với chủ, người phục vụ hết lòng, người hết lòng với chồng. Ông chủ càng giàu, càng giàu tới như vậy. Như vậy cái như là trí tuệ bao nhiêu. Lời dạy cái Đức Phật trả lại, thấy tâm rõ ràng là quý ngồi. Ngồi đã thấy tâm à? Hồi trước bây giờ không thấy tâm, vừa ngồi một hơi thở thôi lại thấy tâm. Thấy tâm đi, bây giờ trả lại. Một tiếng đồng hồ tâm ở trong thang bao nhiêu? Quý vị mới tập á, vừa vài hơi thở đi mất. Và đi mất bao lâu? Đi mất bao lâu? Và nếu mà tâm đi mất như vậy đó, vì như thế nào? Có phải là chúng ta sống không? Sống phải là hiện tại. Sống thân ở đâu, tâm ở đây. Thân ở đây mà tâm cũng ở đây. Nhưng mà thân ở đây là tâm, tâm ở nơi khác. Và hỏi, như vậy cái tâm nó đi ra ngoài thân mấy chục phần trăm? Nếu mà nó đi 50%, mình sống chỉ có 50% thôi. Ai sẽ thật chắc như vậy? Mình sống cái 5%, nó đi rồi nó về, nó đi nó về. Ngồi thiền vậy mà mình thấy thay tâm, thay tâm rõ ràng. Cái đó quả báo thứ nhất của người hành giả, thấy tâm rõ ràng. Nó gọi là niệm tâm. Mới vừa niệm thân chút là thay tâm. Không thấy thân làm sao thấy tâm được phải không? Vì tâm là tôi và tôi buồn. Cái chữ tôi là một cái tục đế không thay đổi. Tôi tên đó đừng nói chữ tôi. Tên đó mà ai đụng tới thì tên đó chửi tên đó rồi đau khổ lắm. Thế vậy là thấy rõ ràng. Vị thiền sư niệm thân, ôi trở lại theo dõi thân, rồi tâm đi niệm suy nghĩ đôi ba lần trở lại niệm thân, tâm đi nữa suy nghĩ đôi ba lần trở về. Vì các ngài nói muốn cho thấy rõ thân, muốn cho thấy rõ hơi thở. Chúng ta sống hơi thở, hơi thở là di động, chuyển động, căng rung. Như vậy đặc tính khi chúng ta mới thở lên vậy, chúng ta sống như nó nhiều hơn các đối tượng khác, các tài khác. Địa đại cùng ở đó và hóa đại cùng ở đó. Nhưng vì cái này nó sống động hơn, nó làm việc nhiều hơn, nổi bật hơn. Tại sao? Vì nếu mà chú tâm ở nơi cứng, đôi khi tìm cứng tìm không ra. Bây giờ chú tâm nơi lửa, tôi tìm lửa tìm không ra, tìm nóng tìm không ra. Nhưng mà nếu mà chú tâm nơi hơi thở, chúng ta có thể biết được nơi hơi thở. rồi đó, không hiểu như thở như thế nào. Các bạn nói một, lấy một tay và hai tay để trước bụng, rồi bụng. Khi mà lấy một tay, tay gọi là thân thức bàn tay, tâm à, tay lấy tay, bây giờ giữa tay để tay đồng tay, tâm đồng tâm, bàn tay đồng bụng, hai biết bụng phần bụng sạch, ai biết được gì nó, ai biết bụng chính là tâm mới biết phần biết sạch, mới biết hơi thở vô thở ra ở nơi bụng còn thấy được nó. Nó hay biết chuyển động, nó hay biết giác cũng tâm. Ai biết, chỉ tâm thôi biết, là không có tâm không biết được. Đây là tâm. Muốn để đâu đó, nhưng mà đối tượng hiện hữu rõ ràng, cứ thấy tâm, thấy tâm, thấy đâu mà đó. Giảng giảng rung rung rung căng cứng, rồi giảng giảng rung rung rung căng cứng. Có ai biết rung, ai biết giảng, ai biết căng cứng? Tâm. Nhưng mà thấy tâm rõ ràng. Và nhiều người vậy đó, nó quên chút à, chỉ hời hợt, hời hợt á, mà ra không có để tâm lại đây, tâm chạy mất, rồi chạy mất giật mình, ôi tâm đẹp mất rồi. Biết vậy nè, tại đã quen bao nhiêu dạy nó rồi, để đi một chút, nó cũng quen nó chạy lại cho này, giật mình nó đi bao lâu rồi, nào, đi bao lâu rồi, không thấy rõ ràng, nhờ thiền định. Nhờ thiền mình xác, minh xác thấy tâm rõ ràng, không phải thiền định. Mình xác là thấy tâm và thấy tâm. Hai cái là phải thấy, gọi là thấy hay biết, đồng nghĩa với nhau một thứ. Thấy tâm rõ ràng, quả báo của cái gì đó. Quả thấy tâm chứ vậy. Vậy mình đi bác sĩ tìm gì? Tìm nhiệt độ để làm gì? Tìm hơi thở để làm gì? Tìm vi trùng để làm gì? Để mà trị bệnh. Nếu người này không có vi trình, chỉ biết hỏi nhiệt độ mới bắt đầu trị cái đó trước, là nhiệt độ phải hạ nhiệt độ, tâm rung động phải làm sao tâm bớt rung động, gió nhiều quá à, tâm động thay dễ thôi, đưa đại cho hào hòa đó là. Nếu vi trùng có thân đang thử ở trong nước, ở trong máu, nước gì, nước tiểu gì đó, vân vân, mắt thường có vi trùng, đem loại thuốc mà trị vi trùng ở trong thân. Như vậy phải tìm ra tứ đại có quả không, quả trong con người khoa học phải tìm ra nữa, có những vi trùng gì không, vi trùng Socrates, vi trùng gì gì đó, đủ loại vi trùng hết. Nó trị được không, tìm thấy không trị được bệnh thân. Bây giờ người Phật tử trị bệnh thân bác sĩ rồi, có bác sĩ được, nhưng trị bệnh tâm ai là bác sĩ? Tin tưởng một vị giác ngộ Phakawa làm đại đức Phakawa, ngài là bậc ứng cúng, ngài là vị lương y, tự ngài khám phá ra thuốc trị bệnh tâm này, nhờ ngài độ. Rồi khi nhờ ngài độ ngồi quy ngài rồi, ngài giao cho một toa thuốc gia truyền à, vị lương y thuốc gia truyền. Vì vậy mới là con xin quy Phật, con xin quy Pháp. Rồi nhờ chúng ta thấy Pháp này nè, thấy Pháp này là thấy Phật đó. Đặc tính của gì? Đặc tính của mình cứng mềm nóng lạnh đó, đó là sắc pháp mà khoa học biết là để mà trị. Còn vi trùng của thân hay khác, và vi trùng của tâm buồn lo, đó là vi trùng của nó. Tham sân, cái gì mà lỗ lá là mất là buồn giận, mất là giận, buồn là giận, cầm lo. Tại sao cái mình đang có này, Đức Phật mình không tri túc được, mình muốn có thêm, cái gì mà thêm, cái đó lo là vậy đó thôi. Hoặc là cái gì mình ước nguyện không biết được như tâm không, đây là vi trùng của tâm. Đức Phật trị vi trùng đó ra, trị bằng gì? Để bằng giới, đè nén nó và định. Khi định được tìm ra nó rồi, giết nó. Giết nó bằng cái gì? Bằng tuệ minh sát, bằng ánh sáng. Khoa học bây giờ nó cũng trị bằng sáng. Như thế nào? Nó có tên của nó kêu gì đó, chemotherapy à, sự quen danh từ đó bị dùng bằng điện tử đó mà chiếu điện vô trong con người dữ dội á, cái này không biết gì hết á. Khi mà vô nó giết á, vì nó điện. Quý vị khi mà vô đó nó giết gì trùng hết, nó giết tế bào, thì tế bào có to có sâu, vi trùng vào trong đó giết. Như vậy cái nấm, loại nấm nó mọc bất bình thường phải đốt, thì giống như chó điên à, làm sao bắt thả một con chó điên khác vô cắn, thì cắn đại, chó lành cũng cắn, con chó điên cũng cắn, thì trúng chó điên thì nó chết, thì chó lành cũng chết cho nó nữa, thì vậy mới dùng cái thuốc đó, tóc cũng rụng, nó chai hết. Nhưng khi sau khi đó rồi, mạng mình còn sống, nghiệp mình còn kéo dài, thay chết những cái đó, nấm đó, rồi mình sống ra một cái mới. Khoa học nó đốt bằng điện, Đức Phật không làm cho con người đau khổ, đốt bằng huệ, ánh sáng, gương trí tuệ, chỉ thấy thôi. Vì thế Đức Phật càng ở trong tâm chúng ta, làm sao diệt tâm chúng ta, tâm xấu tâm tốt, chỉ quan sát cho thấy rõ sự thật. Làm sao thấy rõ? Chánh niệm, theo dõi thấy, cái đó là thấy tâm. Ban đầu chỉ thấy tâm rõ ràng, từ thấy rõ nó đưa tới quân bình. Tại sao không rõ ràng? Tại Phật tử hỏi sư, tại như thế nào gọi là ngủ ngầm? Ngủ ngầm trong tâm, nó ngủ ngầm hồi nào tới giờ mình không thấy nó. Mình không thấy ngủ ngầm, nó ngủ ngầm, tức giờ mình chỉ thấy nói thôi, thấy nó chạy đi, quá khứ nó đi, nó ra đó, nó ngủ ngầm nó ra, nhưng nó vẫn còn nguyên đó, quá khứ nhưng là. Rồi Đức Phật nó theo dõi niệm cho thấy rõ sự thật nó là vậy, không nói gì hết, sự thật nó vậy, suy nghĩ giận nó giận, buồn nó buồn, vui nó vui, không nói ngược, không nói xuôi, nói thật, không bi quan, không lạc quan, thật quan, tự nhiên là như vậy, phải thấy, đúng, phải thấy đúng như vậy. Như vậy nhờ mình thấy, hồi trước cái tâm như thế nào, nó ngủ ngầm, khi mà lại nhảy ra theo cái căn, ôi hấp dẫn quá, màu sắc hấp dẫn quá, âm thanh nó nói vậy, nó từ cái này nó dội đến bắt đối tượng. Đối tượng nó bắt đối tượng rồi, nó hấp dẫn nghe sao? Tiếng hai nó chạy theo tiếng hai, mùi thơm nó chạy theo mùi thơm, mất rồi nó vẫn nhớ mùi thơm, màu sắc nó vẫn nhớ thương, mới nhớ được thôi. Nào, rồi nó thay đổi, âm thanh thay đổi, màu sắc không còn thấy nữa, tưởng tượng không biết màu sắc đó rơi vào ai à, đó thay đổi bây giờ thì chỉ thấy tâm mình quân bình thôi. Bây giờ thấy quân sự thật nó là nó à, mới tập suy nghĩ thế là nào, suy nghĩ là suy nghĩ, nghe là nghe, tâm quân bình, như là quân bình ở trong tiếng, quân tình ở trong tai, quân tình ở trong màu sắc, quân tình ở trong mắt, quân bình là gì? Quân bình là tâm ở đó mà nó không bị chi phối gì, thích không thích, có bao nhiêu đó thôi. Vì trầm như vị diệt bằng ánh sáng của trí tuệ, nhà thấy rõ quân bình. Như vậy hồi nãy nói thấy tâm rõ ràng, thấy tâm của mình, sư nói thêm diệt được, vượt qua những bệnh tầm thường bình thường và những bệnh trầm kha bằng cách nào? Cái tâm mà là bình thường đó, luôn luôn có một trạng thái tâm, đôi khi thời tiết không điều hòa, chúng ta cũng xảy ra một cái tâm, một cái bệnh, đôi khi là thời tiết bữa nay không được khỏe, thời tiết bị thay đổi. Khi mà thời tiết ngoài thay đổi, cái thân nó cũng thay đổi nữa, lạnh ở ngoài lạnh, ở trong này cũng lạnh nữa, vậy đó. Ở ngoài nóng thì thân này cũng như là bệnh sổ mũi, nói trời đổi. Thế làm sao trị bệnh này? Chế lên ngồi thiền thôi. Khi ngồi thiền chút á, thấy tâm rõ ràng, thấy đi tới đó, rồi kéo rồi lại, đi rồi kéo, rồi tâm ở hiện tại, đó là nó phát sinh một cái khác, phát sinh nhiệt độ, trong khi mình lạnh, trong khi buồn ngủ dạ dày, có nhiệt độ xanh lên, nó tỉnh, nó tươi, nó tỉnh, như bệnh dạ dày, khó chịu trong người, hay cho nên mấy cái bệnh mất hết rồi. Mà phải hết lòng thật, nghĩa là thân tâm phải hòa với nhau. Thì chỗ này làm sao chúng ta làm thời tiết hòa được? Chỉ làm thân với tâm chúng ta hòa thôi, thân tâm là chúng ta mới vượt qua những bệnh như bệnh thông thường. Thời tiết ngoài nó nóng, thì chúng ta ở trong thân chúng ta nóng lạnh trong thân chúng ta chấp nhận sự thật, nó là vậy, sự thật nó là như vậy. Nóng thì do vô biết, do vô do ra, nó tẩy trừ những vọng tưởng nghĩ sai. Nà, chỉ một hồi thôi thì như vị thấy khác hẳn. Có một vị thiền sinh ở Mỹ là người nữ, thường nói tôi khi mà tôi không có được khỏe, con ngồi thiền bữa nay không được khỏe, nghĩa là giật thế trong người không được thoải mái đó. Chịu cái chữ thoải mái đó. Thầy cố ra là cứ ngồi cho tăng bằng, cố chỉ theo dõi hơi thở thôi, theo dõi hơi thở thì dõi hơi thở lắc, nó thấy nó nhẹ nhàng dễ chịu, đó gọi là bệnh thông thường. Nó không khỏe, căng thẳng, lo lắng gì đó, có nhiều cái bệnh lắm. Cái lo lắng căng thẳng, bệnh trầm cảm, mấy cái bệnh nhẹ đó, bệnh trầm cảm, bệnh căng thẳng cái này, vì lại ngồi thiền là hết nhanh lắm. Hoặc suy nghĩ nó đau bao tử, suy nghĩ nó đau trái tim, không gì hơn là cái nhanh lại ngồi thiền là mất thiền, mất liền, nó đau. Suy nghĩ đó, tôi nói nhói liền bao tử, rồi người đời đứng dậy đi, quyền cảm giác đứng dậy đi, cảm giác mà làm như vậy, nếu cảm giác đi, tại sao đau như vậy nhói? Chính là suy nghĩ. Một, quên niệm suy nghĩ, bây giờ nó đau, thì niệm đau niệm thọ, đau rồi niệm chỉ đau là tan, vì hồi nãy suy nghĩ nó đau, bây giờ bỏ suy nghĩ chỉ niệm đau nó tan liền, vì bỏ cái suy nghĩ rồi. Bỏ cái buồn, bỏ cái lo rồi, tự nhiên cái này nó mất rất là nhanh. Đây là sự kinh nghiệm thôi. Một cái sự suy nghĩ nào đó Hơi nặng nề chút, điên lập tức bảo tử. Hồi trước á, một cái bài toán sư không hiểu, bài toán tính không ra, nghĩ không ra, khó chịu, phải đi lên này, đi bỏ. Vậy đó. Rồi lát mình lại lập. Nhưng không phải như bỏ, nó lại nhìn cái chỗ đau đó, thì nó tan liền lập tức. Không tới một hơi thở vô, không tới một hơi thở ra, hơi thở vô còn phần mà đẹp, vừa nhìn thấy đau nhói, nhìn nó tan lập tức, mất lập tức, mất liền như vậy đó. Vì thấy đó là bệnh thường á. Nhưng mà bệnh trật kha, thầy giỏi thống hai mà để quý vị đi tới bệnh thăng bằng nè, trạng thái mà tâm thăng bằng, tâm quân bình trị bệnh đó, trị bệnh nó gọi là thầy giỏi thuốc hay mà trị được, cái này nó trị được. Đó là cái lợi thứ ba. Như vậy không chờ đợi tới bệnh mà đi hành thì khó lắm. Để tâm mình như vậy, cái bệnh nó đã có vật, nó ngủ ngầm trong thân. Ngủ ngầm như thế nào? Cái bệnh ngủ ngầm trong này, rồi đôi khi đã biết thiền không phải biết thiền. Bác sĩ nó có những cái bệnh đó. Đừng có lo, đừng có buồn. Như vậy chỉ biết là có bệnh diễn biến, đó là thiệt. Mà giữ tâm cho thăng bằng của mình như thế, rồi những cái bệnh đó thì không phát sinh lên được. Chỉ đè nén đó, nó ở cho ta không đi đâu nữa, nó không có bệnh trương thêm hoặc là tiêu diệt đi. Như vậy làm sao tập tâm chúng ta được như vậy? Tâm này đó, tâm của người thường thôi, người phàm thôi, không có gì hết á. Cũng như gì, ta lấy đá đè cỏ, cỏ ở đó mà chỉ lấy đá đè ở đó, nó không mọc lên này. Thiền cũng vậy, thiền định hoặc thiền quán, có rõ là mình có thiền, tâm mình định, tâm mình không suy nghĩ bao nhiêu đó thôi, giữ trừ một cái loại bệnh không khiếp vì không tưởng tượng. Khi mà giả bệnh, lúc khi bác sĩ tìm ra dùng thuốc, người giả hay lo, người bệnh hay lo, ổng cho thuốc an thần. An thần là gì? Thuốc ngủ à. Nhờ ngủ, ổng cho thuốc này làm việc nhanh. nó việc không suy nghĩ. Suy nghĩ nó làm cho tế bào thay đổi bất ngờ. Một cái sợ, gương mặt của mình tái rồi, xanh rồi, cái sợ giận thế vậy đó. Như vậy cái tâm của mình thay đổi, cái thân này thay đổi như thế nào? Thân một lần thôi, tâm thay đổi 17 lần. Như vậy đó là độc, cái giận đó là làm cho tâm tâm cái máu của mình độc lên, độc hại á, dữ vậy. Vậy nếu mà thiền tốt, cái cơ thể trong thân mình nó đổi, nè, đổi một cách đó, máu nó đổi và tế bào nó đổi nữa. Đây là lời dạy của ngài Bửu Đên Trạch. Ngài lại Tây Phương mà nói vậy đó. Mọi người Tây Phương mà nói, ngài Bửu Đên Trạch nói khi mà mình tu hành á, ông nói dùng chemical, the chemical in the body change. Ông nói vậy, khi mình tu hành á, thầy nói rồi không chỉ giữ giới, không sát sanh, không trộm cắp, không tà ác, không nói. Người đó hồi trước chửi mình là đánh liền trở thành đá, bây giờ chửi đôi khi mình biết là chửi không nói nhẹ, đánh không nặng, đôi khi là đánh nó cũng không nặng được, nói nhẹ. Muốn vừa đánh có cái nghĩ tới đánh không có mình, như vậy đó nó thay đổi rồi, thay đổi tâm, thay đổi cái thân, thay đổi luôn. Đó gọi là tế bào thay đổi. Thay như vậy là thay đổi hết bệnh rồi. Thầy cho nhân phải có thiền, bằng không chưa có thiền. Bây giờ tôi bệnh quá đi ngồi thiền, tâm muốn ngồi thiền định định không có định, tại tâm tâm tham rồi. Còn trước người ta tập có thì có rồi, người ta tập tiếp mới được, bằng không không được. Nhiều người như vậy, à như vậy, sư khẩu như vậy, những cái bệnh mà bệnh thông thường cũng trị bằng thiền. Nếu bệnh nhẹ, bệnh nặng á, nếu mà không có thường, ôi xin lỗi chết thời nào rồi đó. Nếu như vậy đó, người sống có thể sống hoài, có vi phạm giới sắc thanh được rồi, giết người được rồi, có thể giết mình chết rồi, chết khi tuổi thọ giết hẳn, vì thấy thôi giới thôi, còn định còn giữ nữa, nó còn giữ mấy lần nữa, thấy rõ ràng thay đổi giữ giới, thay đổi cuộc đời sống rồi đó. Đó. Chỉ là người đó phạm giới giết người, không lại giết một con người như vậy qua học đem kêu án kêu chung thân hoàn viện người đó. Người đó không còn nó dạy học, dạy làm việc đủ hết rồi, cuối cùng thấy người đó không còn ý muốn giết người nữa, nó kêu thân, nó kêu án lại bớt, thay vì chung thân kêu lên 15 năm nào. Kêu lên 15 năm tôi ở. Mà khi 15 năm đó, sau khi nó xét đã ở được 7 năm rồi, nó trừ 7 năm ra nữa còn có 7 năm à. Như vậy đó. Các người thấy khi mà mình thay đổi thật, thay đổi giới thôi à. Dạ, chưa nói thay đổi định, thay đổi vệ. Nhưng mình thấy rõ thay đổi cho một cái lợi ích rất là lớn lao. Chỉ thấy tâm thôi. Mà rồi thấy tâm của mình lại như thế nào? Khi quy đạt tai tuệ sanh diệt á, sư nói là sanh diệt, nhưng sanh diệt đau đau, nhìn đau nó tan, đó là sanh diệt. Buồn buồn niệm suy nghĩ nó hết buồn, lo lo niệm suy nghĩ hết lo, cái này mới là sanh diệt. Mà khi quý vị đạt được cái tuệ sanh diệt, quý đọc kinh đó, Đức Phật nói về vô thường khổ, là khổ khổ, là khổ được khổ khổ, là thân khổ tâm khổ. Nhưng khi đạt cái tuệ sanh diệt này, nó không khổ như vậy. Vì con bệnh nó không khổ như vậy, thân khổ mà tâm không khổ. Như vậy vì nó tâm nó quân bình rồi, tâm nó quân bình. Như vậy mình hiểu giáo lý Đức Phật như thế nào? Đức Phật nói khổ và khổ khổ, khổ nó khổ thân và khổ khổ, khổ thân khổ tâm, khổ khổ người đó khổ, mình cũng khổ, khổ khổ. Thầy khi mà mình tu như mình biết là khổ ở ngoài cái thổi đó, đó lại mình biết như thế nào, như thế nào là thân, như thế nào là tâm. Khi mình buồn, mình uống thuốc ngủ, mình cũng quên đau, thì mình ngồi định cũng vậy. Mình không biết đau cũng vậy. Thế cái nó mới là định, còn thêm huệ nữa. Vì vậy mình hiểu giáo lý Đức Phật rất là rõ. Đức Phật nói như vậy trong 45 năm nhân quả. Già đau chết khổ, già đau chết khổ, khổ tâm, thân khổ, tâm khổ. Thế có cái gì nữa? Nguyên nhân của họ, lòng ham muốn, nhân quả, nhân quả. Có bao nhiêu khi mà đọc nó thấm, Tại sao tôi ngộ tôi thấy khổ, tôi thấy ngộ tôi thấy tâm tôi đau khổ, tha vô thường khổ, vô thường khổ, thấy thân thay đổi khổ, tâm thay đổi khổ. Đức Phật nói gì? Khổ, khổ thật. À, cái này khổ vô thường cái này. Đức Phật coi vô thường khổ, vô thường khổ vô ngã, kêu ba pháp ấn thì ngồi thấy vô thường khổ vô ngã, nó thấm, nó thấm dễ được. Còn cái kia cho nên Đức Phật nó khổ thật. Con ở đây khổ không thật, khổ do thấy thay đổi mà khổ, thấy bình nhiên đó thôi. Thâm thâm thâm giáo liếc đục đi sâu, đi sâu, đi sâu, cái hiểu rõ. Kinh kẻ nạc vi độc không thuộc, không hiểu tam tưởng vô thường khổ não, biển trầm khổ sống vòng lại lát. Không hiểu mà vì hành thiện quý hiến, hiểu sự vô thường. Hiểu vô thường, tăng bài vô thường của não, nói về khổ của sự sinh, mà bệnh chứng của sự sinh thay đổi từ một giọt máu ở trong con người, 7 ngày thay đổi, 7 ngày thay đổi, vô thường, vô thường, trở thành một con người. Từ thay đổi nó như vậy đó, rồi thay đổi nó chết. Nó mới là vô thường, là khổ. Như vậy mình thấy như thế, thầy mới hiểu cái này thay đổi như cái kia là như thế nào. Vì nó nữa mãi. Và nếu mình không đi trên con đường gì, đi con đường bất chánh đạo, con đường mà quý vị đang thấy, mà thấy này mới sợ hãi sự luân hồi. Nào, rõ rồi đó. Dạo ly quý đọc này, quý hành thiền này, một quyển sách đôi khi nhiều trang đọc xuất, cái đó là rất là thấm lời với Đức Phật. Còn nhiều chỗ khác có vị giảng ra cũng như hồi nãy nói tới nói đuôi nói vậy, nhưng mà có một cái chỗ vô thường khổ vô thường, cái này nắm là đây là cái thuốc mà Đức Phật cho vô thường khổ, vô thường khổ. Rồi tập chút thấy tâm mình rõ, tâm mình quân bình, thấy dễ chịu, bắt đầu nó thường chút dễ chịu, quân bình chút dễ chịu, thấy rõ rồi như thế nào gọi là vô thường khổ, như thế nào bớt vô thường. Bớt vô thường nghĩa là tâm mình bớt chạy theo, bớt hiểu lầm cho đối tượng, thấy sự thật, thân là thân, tâm là tâm. Như vậy cái sự suy nghĩ, bớt sự suy nghĩ, khi mà bớt suy nghĩ sai lầm, tưởng đó, tưởng sai lầm, tâm sai lầm, kiến sai lầm một lạc. Đôi khi nói là tưởng điên đảo, tâm điên đảo, kiến điên đảo được, bởi như tưởng thôi. Như vậy mình sửa bằng mình sửa rồi sửa nữa, suy nghĩ nó suy nghĩ trở lại, cứ như vậy học làm gì, thấy gì, sửa tâm không à? À, thân cho nó ngồi đó, nhưng tâm ở mắt dài đó, thấy sống đi con, giao đó, giao thấy cho mắt đi, nghe dân âm thanh đó cho tai đi. Nếu mà mình nhau diễn đuổi gì thì mình đâu có bận rộn gì, đó cái tâm mình đâu có bận rộn gì, làm việc cho đó đi, làm việc như vậy mới là niệm. Thấy sự thật nó là như vậy, khi mà giả niệm như vậy có quả thì không đi bốn đường ăn đạo làm sao. Sợ lửa không dám nắm lửa để chết à, nắm lửa để cháy biết nhiêu rồi thôi. Sợ tội lỗi, thầy con đang gần nghe sợ tội lỗi, mắc cỡ tội lỗi. Như vậy trở lại chúng ta thấy như thế nào? Tài sản của bậc thánh nhân nào là có đức tin, rồi cố gắng giữ giới, sợ tội lỗi, ghê sợ tội lỗi, sợ tội lỗi, chính tâm mình nghĩ sợ tội lỗi. Và khi mắc cỡ nữa, mình như vậy, một người thiền sinh như vậy, không lẽ như mình hành động giống như người thường, khác hẳn, đi cũng đi khác, đôi khi nói chuyện cũng hạn chế nói chuyện trong lúc này, những cái gì cũng khác, ăn cũng khác, đi cũng khác. Khác không được khác, ở trước đi cũng vậy, bây giờ đi khác, khác là có chánh niệm, và có đi đâu có tâm cũng đi, đứng ở đâu có tâm cũng đi, điểm đó rồi. Không giống như hồi trước cũng đi như vậy, và không khác, không giống hồi trước đi. Không giống, đi không có chánh niệm, đi này có chánh niệm, không giống, không khác, cũng tối, cũng tôi thôi, sư tên vậy thôi, tên A, tên B, tên C cũng vậy, giống vậy đâu, khác khác hành động của mình. Hành động để đánh giá con người, giới định về trao dồi tâm mình trong sạch nhờ trao dồi thấy rõ thực tướng tam tướng của vũ trụ. Trên vũ trụ này, trong vũ trụ tam tướng nó chụp trên tam tướng, chụp trên tam giới, đừng nói gì chụp, chụp trong một cái giới, một thế giới của mình, chụp tất cả người ở tại đây, tam tướng chụp hết ở trên đó, không chạy ra khỏi tam tướng. Và nếu thấy rõ tam tướng này rõ, mình ra khỏi tam tướng, ra khỏi tam tướng bằng gì? Ra khỏi bằng tướng vô thường khổ. Cái nào vô thường khổ, vô thường khổ, mình tập tâm tự thấy tâm rõ ràng của mình, giải thoát khỏi gì? Giải thoát khỏi tham sân si, thì nó trở thành một cái không thay đổi, cũng như hoàng hồi trước, hoàng lộn với chì, lộn với đất, lộn đó, đốt đốt đốt, hoàng không sợ lửa, tâm thật không còn sợ gì nữa, hết rồi, hết tham sân, trở thành không tham, không tham thì muốn cho, không sân thương thương cho, nó lại nó trở thành cái thường của nó, thường là vui, đặc tính còn vô thường, còn cái này thường của cái kia là bản chất của tâm, của thức thay đổi, nhưng những thường gọi là thường, cái chữ thường này là không tham, không sân, không si, à, mà không tham không si nó đổi bằng cái cách khác, dù như thế nào nó cũng thay đổi thành sân. Trường hợp như thế nào không thay đổi thành tham, cái gì cũng không làm cho quên được hết rồi. Như vậy khỏi điều kiện, Đức Phật dạy chúng ta ra khỏi quá khứ tương lai điều kiện. Hiện tại điều kiện của ngũ uẩn, sự thật nó là cảm giác, sự thật là hơi thở, tưởng như hết hết sự thật, thật thật thật là như vậy, thật là niết bàn. Như vậy tâm mình hết thay đổi, không nói là tâm buông tâm sở nữa. Cái tâm buông tâm sở là tâm mà thay đổi đó, còn cái này không thay đổi, không thay đổi, phần tử mà thay đổi làm cho chúng ta không giải thoát khỏi đau khổ. Cái tâm đó là thay đổi như nào? Như vậy khi mà tâm thay đổi, nó đưa chúng ta chỉ hướng thượng, đưa lên có một chiều, đúng vậy, cho nên là chánh hết. Hồi trước tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, lập một cái chánh con đường bắt chánh đạo, chánh hết, tìm chánh ở đâu rồi, thật là như vậy, thật chánh hết, là niết bàn. Rồi làm sao đi nó bạn bắt chánh đạo, bắt chánh đạo đi bắt chánh đạo thấy niết bàn. Niết bàn ở đâu? Niết bàn ở trong tâm của mình. Cái gì mà không thay đổi, đốt nó không cháy, không còn cháy nữa. Trí tuệ tham sân si, vì thế người nào tham gì nhìn nữa, chỉ nhìn là mắc cỡ, sân hẳn nhìn mà cả, nhưng mà không tham không sân si nhìn vẫn bình thường, vì không thay đổi, vì không thay đổi mà tham sân si. Chủ biết người đó không thật thay đổi liền, và người không tham không sân si có gì đâu mà thay đổi, có gì đâu mà mắc cỡ, cái này không thay đổi rồi. Cái nghĩa như vậy đó, làm sao chúng ta hiểu như vậy, cái mới là chúng ta là Phật sẽ thành nghĩa như vậy, mới là quy tăng, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Tăng ở đâu? Tăng đã thành các vị thầy của chúng ta là gương mẫu, chúng ta học chứ vì đó là Tăng. Nhưng mà Tăng chúng ta cũng phải thấy độc hồng ân Tăng bảo là như vậy đó, đắc đạo quả đó gọi là Tăng. Mà phàm Tăng và Thánh Tăng, phàm Tăng chưa thấy đạo quả và phàm Tăng thấy đạo quả là Thánh Tăng, thấy đạo quả là Thánh Tăng thầy Tăng nó mới là Tăng thật, Tăng không thay đổi. Như vậy đạo quả là bất cứ ở trong người nào, người đó là Thanh Tăng. Thanh Tăng vi diệu, là Tăng vi diệu, Tăng Paramattha không thấy hình ảnh được, không phải thấy qua màu sắc, là vi diệu ở trong tâm. Paramattha không phải là tục, tục thấy cạo đầu, thấy này, cứ Tăng đó là Tăng không phạm giới, không phạm giới ngũ giới nữa, đó là Tăng vi diệu và Paramattha Tăng khác. Phạm Tăng và Thanh Tăng chúng ta vẫn lại bái, vì phàm Tăng là giữ giới của Đức Phật, vẫn lại bái như vậy đấy, cúng dường. Dù vị này là Thánh Tăng, vị kia là phàm Tăng, như giữ giới mà Đức Phật cấm rồi, còn đặt vị này cũng kính trọng pháp bảo. Vì tại sao? lá cờ của Đức Phật. Vậy đó, một lá cờ là lá cờ thôi, người nào dục tướng tới mấy phải giơ tay lên chào một miếng vải đó. Như vậy lá cờ của Phật giáo vị này nè, như để tượng trưng Phật giáo vẫn còn giới, giới còn Phật giáo vẫn còn, người đó còn tự do được tu như vậy đó. Như vậy mấy cái nơi đó Đức Phật ngài ban bố pháp làm chúng ta một cái toa thuốc trường sanh bất tử. Như vậy chúng ta có toa thuốc, chúng ta ra uống cho hết bệnh, bất cứ ai uống, không phải để riêng cho Phật tử ở chùa Phật Quang này, chùa Phật lớn, bất cứ ai, không phải là người Việt Nam, người Mỹ, người Pháp, thuốc đâu phải là chỉ riêng cho mình đâu. Pháp bảo của Đức Phật là như vậy, nó mới là phổ thông, tướng phổ thông, pháp phổ thông. Cho nên Đạo Chim nói tham ma eo quê, pháp ở khắp cùng hết, chỗ nào không có, không có pháp. Như vậy khi quý vị hiểu như vậy, quý vị thấy rõ ràng con đường đi, rồi làm sao trở thành thánh nhân. Đó là chúng ta không có ai hết, chúng ta cố gắng làm sao theo cái lời, mấy cái lời nãy, làm sao thấy tâm của mình rõ ràng, thấy tâm của mình rồi, cái đó là có trí tuệ sản xuất rồi. Mình kinh Đức Phật này học ít, không biết chữ mà nghe, hồi trước nghe không hiểu, mà quý vị đi dự một khóa thiền, hai khóa thiền, ba khóa thiền, nó thấm chứ tao nó khổ này, vô thường khổ não, nó thấm mà trong trái tim mà. À, bây giờ nói khổ, nó khổ bừng ở trong con người này, nó thấm như vậy nó còn gì nữa. Cái đây là lý, còn cái này là sự. Vậy đó, vậy khi quý vị không hành thiền, quý vị không lãnh hội được, không lãnh thiền, hành thiền vipassana, chúng ta không thấy được ta, không thấy được tâm, không thấy được nó, không bao giờ giải thoát được nó, không có về. Nó là ánh sáng của pháp bảo vệ. Thầy thằng dạo đi đến đây xin tạm dứt, nguyện hoàng thân bảo hộ trì quý được sự an vui, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.